Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Habala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Bà xã lương thiện của anh của tác giả Thất Quý. Hãy cùng nghe và đoán xem chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tào Đông Minh bước xuống từ một chiếc xe buýt có tiếng động cơ inh tai nhức óc. Đây là chuyến xe duy nhất đi về thôn. Thời đại này rồi mà vẫn còn có loại xe công cộng thực sự quá cổ lỗ sĩ như thế này. Lẽ đương nhiên, Tào Đông Minh không phải là cam tâm tình nguyện chạy đến một nơi khỉ ho cò gáy như thế này. Anh đường đường là con trai độc nhất của nhà họ Tào, thuộc công ty thiết kế chế tạo xe hơi, cũng là một hãng xe rất nổi tiếng. Anh cũng sở hữu biệt thự, một đại thiếu gia không lo chuyện cơm áo. Nếu không ở quán bar là la cà ôm ấp người đẹp thì cũng sẽ là nhân vật nổi tiếng được đăng lên báo trang nhất. Thế nhưng cũng chỉ vì một bài báo lá cải nào đó mà ba anh trong lúc nóng giận đã đẩy anh về nơi thâm sơn khủng cốc này. Ba anh chỉ là trong lúc tức giận đã phát lệnh đẩy ải anh đến nơi này để tĩnh tâm. Ông còn nói rất êm tai rằng vốn là vì muốn trừng phạt anh nên đưa anh đến một nơi cây không thể mọc, chim không thể sinh, thậm chí chẳng có nổi một quán ăn. Vậy làm sao anh có thể đi quán bar thâu đêm suốt sáng với chúng bạn đây? Anh cũng không còn cách lựa chọn nào khác, cũng không thích không được. Tuy rằng Đào Đông Minh rất ngang bướng và mạnh mẽ, nhưng khi phải đối mặt với ba của mình thì anh lại không thể nào nói được như vậy. Cũng vẫn rất ngoan ngoãn chấp nhận đến đây thôi. Thôn Tiêu Khê này không phải là một thôn thâm sơn cùng cốc bình thường, mà là năm đó khi ông nội ra công ty cho ba anh tiếp quản, vì yêu mến thiên nhiên nên tự mình tìm đến nơi này để dưỡng già. Giờ ông nội có khỏe không? Nơi này ngoại trừ dành cho ông nội dưỡng già thì còn có một công dụng nhỏ, đó là nơi đầy ải anh để dạy dỗ anh nên người. Không biết sau khi nhìn lại đứa cháu nội của mình trở nên hư hỏng, trầm mê với vui đùa, không làm việc đàng hoàng thì ông nội sẽ có phản ứng ra sao? Năm đó, ông nội dự định mua ngôi nhà ở đây chính là muốn cùng bà nội dưỡng già. Sau đó bà nội đột nhiên qua đời, ông nội cũng kiên trì muốn sống ở đây. Cuối cùng, các thành viên trong nhà đều phải đồng ý và mỗi cuối năm cả nhà sẽ đến đây để thăm ông nội. Vẫn nên gọi ông nội đến đón mình thôi. Tào Đông Minh lấy ba lô trên vai xuống, tìm một chỗ sạch sẽ và dừng lại, bắt đầu kéo khóa của chiếc ba lô để lấy chiếc điện thoại di động gọi cho ông nội, nhưng lại không ai bắt máy. Đúng lúc này, phía sau lại truyền đến một tiếng thét chói tai. Tiên sinh phía trước, mau tránh ra, tránh ra. Một tiếng thét chói tai và hoảng hốt của một thiếu nữ nào đó đang tiến gần về phía mình. Tào Đông Minh theo phản xạ định xoay người nhìn lại, anh lập tức trợn tròn mắt lên. Ngay lập tức chỉ thấy một người phụ nữ mặc một bộ đồ màu trắng, áo liền quần đang lái một chiếc xe đạp từ phía sau anh lao xuống sườn dốc, đồng thời lại đang trực chỉ hướng anh thẳng tiếng. Đừng lái xe về bên này, qua bên kia. Cánh tay dài của anh vung lên chỉ vào con đường ở giữa. Người phụ nữ kia cũng biết hướng anh chỉ, nhưng không biết là do quá kinh hãi mà lực lái đã quá lớn. Tay của cô run lên, xe đạp vẫn chạy về phía trước mà không thay đổi hướng. À! Cô thét lên ầm ĩ, hướng của anh đang đứng lao thẳng tới. Không được, không được. Trên xe, người phụ nữ kia sợ đến nỗi nhắm chặt hai mắt, thật giống như người đang điều chỉnh tay lái không phải là cô. Tào Đông Minh hít sâu một hơi, hai tay duỗi về phía trước. Phịch một tiếng, người phụ nữ cũng không còn thét chói tai nữa. Lúc này, cô hơi mở mắt ra, phát hiện mình cũng không ngã chồng vó. Hai tay Đào Đông Minh càng nắm chặt ghi đông xe đạp, bánh chiếc xe kẹt giữa hai chân của anh, gân xanh trên cánh tay nổi lên, có thể thấy được là anh đang phải dùng sức lực khá lớn mới khiến cho tốc độ của xe dừng lại trong phút chốc. À, cảm... Cảm ơn cái gì? Nếu không có gì thì cũng mau xuống xe. Cô cho rằng tôi là siêu nhân hay sao mà có thể kéo chiếc xe bay tới bay lui như vậy? Người phụ nữ cuống quýt xuống xe, miệng cũng liên tục nói lời xin lỗi và cảm ơn. Cô còn là trẻ con sao? Bản thân không biết chạy xe đạp ư? Thời điểm xe đạp lao tới thì phải lấy chân chạm đất, hay là cô sợ chân mình bị đau? Hơn nữa con đường rộng như vậy, không chạy vào đâu lại hướng về phía tôi. Xin lỗi, thật xin lỗi. Tay của anh có đau lắm không? Người phụ nữ kia thân thiết nhìn anh, lập tức bị anh trợn mắt lên, lại cúi đầu nói. Xin lỗi, vì lúc nãy do quá sợ hãi, nhìn thấy ven đường có người liền theo bản năng lao tới. Anh có bị thương không? Để tôi dẫn anh đến bác sĩ nha. Đi bác sĩ sao? Bộ chung quanh đây có bệnh viện. Quên đi thôi, thực sự là rất xui xẻo. Tào Đông Minh thật sự nhận mình xui xẻo, không liên quan đến người phụ nữ kia. Anh xoay lưng bắt đầu chuẩn bị rời khỏi. Ba lô của anh đâu rồi? Chiếc ba lô màu đen của anh đâu? À! Lần này đổi lại là Tào Đông Minh kêu to. Cuối cùng anh cũng biết vừa nãy nghe được tiếng vịt kia là gì. Đó là tiếng ba lô của anh rơi vào hồ cá. Lúc người phụ nữ kia va vào anh thì cũng chính là lúc anh thả ba lô ra. Kết quả là anh tóm được ki đông xe đạp, hai chân của anh kẹp bánh xe phía trước và cũng vừa lúc đó ba lô của anh bị rớt vào trong hồ cá. Tất cả đều là tại cô có biết đó là toàn bộ gia sản của tôi hay không? Nếu như không có nó, tôi phải làm sao bây giờ? Tào Đông Minh nằm nhòi người ra hồ cá nhìn xuống, ngay cả bóng dáng cũng đều không thấy, huống chi hồ cá lại rất sâu. Toàn bộ gia sản sao? Người phụ nữ trông dáng dấp anh có vẻ lo lắng thì cũng cảm thấy lo lắng theo. Xin hỏi, anh bị rơi mất thứ gì quan trọng ư? Đúng đấy. Anh quay đầu lại, trong ánh mắt lóe lên tia lửa giận hầu như là muốn thiêu đốt cô. Tôi đã làm rơi mất một thứ vô cùng quan trọng. Tất cả đều tại cô. Lần này cô không sao, nhưng tôi có khả năng phải ở lại chỗ này hậm hực mà chết. Vậy để tôi giúp anh tìm kiếm. Người phụ nữ kia vừa nói vừa bước tới như là chuẩn bị muốn nhảy xuống hồ. Tôi cảnh báo cô, không được đến gần tôi thêm nữa. Anh đứng dậy, cố tình giữ một khoảng cách với cô, trong lòng âm thầm tiếc hận món bảo bối của mình. Tuy rằng ba lô của anh là loại không thấm nước, nhưng trước lúc rơi xuống khẳng định là khóa chưa được kéo lên, nên đã sớm bị hỏng rồi. Thật sự xin lỗi anh. Cô nhìn sắc mặt của anh trắng bệch giống như trời sắp sập đến nơi. Vậy vật này là của anh chứ? Người phụ nữ kia nhìn thấy chiếc điện thoại di động còn nằm trên đất, cô lặng lẽ cầm lên, cẩn thận đưa tới trước mặt của anh. Tào Đông Minh nhìn chiếc di động một chút. Vừa nãy, do anh sợ cô rơi vào trong nước và cũng vì muốn chặn cô lại, nên trong nhất thời không cẩn thận ném chiếc điện thoại di động ra xa. Quả nhiên anh là người không thích hợp để làm chuyện tốt. Lại tình cờ phát hiện ra vẫn còn một bảo bối ở lại với mình. Vừa bấm nút gọi điện thoại di động, anh cũng phát hiện đường dây đang bận. Alo, ông nội. Anh hướng vào điện thoại di động hỏi một câu. Di động lập tức chuyển đến giọng nói của ông nội già nua đang của trách anh. Tên tiểu tử này, gọi điện thoại lại không nói lời nào. Ông còn tưởng rằng cháu đã bị người ta bắt cóc, đang định báo cảnh sát đây. Cháu thấy thân thể của ông đây vẫn còn khỏe mạnh, nên muốn thử xem tim của ông có vấn đề hay không hả? Tên nhóc con này. Ông nội, nghe con nói. Anh cũng đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần, đặc biệt là tỉ mỉ miêu tả người phụ nữ kia từ đâu xuất hiện, hại anh thảm đến cỡ nào. Những chi tiết nhỏ như vậy được anh kể ra, hy vọng ông nội có thể đồng tình cũng như khen ngợi anh thấy việc nghĩa mà hăng hái làm. Vừa nãy lúc anh còn nổi nóng, ông nội anh cũng nghe được trong điện thoại, xác thực là anh đã đến thôn Tiểu Khê. Vì thế, ông nội anh không quan tâm đến việc anh đang vui vẻ hay không, mà trái lại lập tức hỏi anh. Cháu đã đến thôn Tiểu Khê rồi ư? Người phụ nữ vừa nãy, cháu kể có phải là Đại Dung không? Đại Dung? Anh nhìn người phụ nữ kia một chút, thấy cô ấy vẫn còn sững sờ thì hỏi. Cô tên là Đại Dung sao? Sau đó mới thấy cô ấy gật đầu tán thành. Hèn chi, ông nghe giọng nói rất quen. Ông nói này, cháu là đứa cháu chẳng ra gì. Cháu nói Đại Dung chạy xe đạp từ trên đường cao tốc lao xuống, còn suýt chút nữa lọc vào hồ cá hả? Cháu không chăm sóc cho cô ấy thật tốt, lại dám mắng cô ấy sao? Cháu ở đó chờ ông, xem ông trừng phạt cháu như thế nào. Cháu phải nhớ kỹ, ở nơi đó chờ ông, không được để cô ấy rời đi. Ông lập tức tới đón các cháu. Nói xong, ông cũng liền ngắt điện thoại. Tào Đông Minh kinh ngạc nhìn điện thoại di động, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang căng thẳng vô tội của Đại Dung. Lần đầu tiên nhìn cô thế nào lại khiến cho ông nội gọi cô ấy với giọng điệu yêu thương, cưng chiều như vậy. Mới nhìn rõ ràng cũng không kém mình bao nhiêu tuổi mà ông chỉ gọi anh là tiểu tử thối, chẳng ra gì. Chưa bao giờ ông lại gọi anh với giọng điệu thân thiết như vậy, thân thiết đến nỗi khiến cho người ta nổi da gà. Quan trọng hơn chính là anh là cháu trai ruột của ông, mà khi nhắc đến anh, ông lại không vui vẻ như vậy. Nhưng khi nghe đến tên của người phụ nữ, suýt chút nữa ngã chồng vó, thì ông căng thẳng đến đòi mạng. Sau lúc này anh lại có cảm giác ông lái xe đến không phải vì muốn đón cháu trai như anh đây, mà chỉ vì cô gái tên Đại Dung đang đứng trước mặt anh. Sau 15 phút, Tào Đông Minh cùng Đại Dung ngồi trên xe của ông nội Tào. Tào Đông Minh cảm thấy suy đoán của mình quả nhiên không sai. Dọc theo đường đi, ông nội đều hỏi han ân cần người phụ nữ kia,